Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không được, ta là thân tín của Aaron. Ngươi không thể giết ta. Hạm trưởng nhận thấy mình bị kéo vào góc, lập tức biết được số phận của mình. Hắn vặn vẹo giấy rùa, khóc lóc thét chói tai, thậm chí đến cuối cùng lại cầu nguyện như một tín đồ. Chư thần trên cao, ngươi thật không nên giết nhiều người như vậy. Thần sẽ khiển trách hành vi của ngươi, sẽ trừng phạt sự bạo lực của ngươi. Linh hồn ngươi sẽ xuống địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế không thể gặp được tồn tại cao quý chân chính nào. Có một khoảnh khắc, hắn cảm giác tay người đàn ông dường như dừng lại một chút. Đôi mắt vàng rủ xuống kia, lại có thể nhìn ra một tia đau khổ gần gũi. Hắn còn tưởng rằng lời cầu nguyện đã lay động sát thần này. Vội vàng ôm lấy đùi hắn, đau khổ cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì cũng có thể. Rắc, một tiếng giòn tan, phòng chỉ huy trở lại yên tĩnh, lôi kiếm bốn từ đậu vào cảng tàu chủ. Hắc môn, Asacha dùng khoang vệ sinh sạch sẽ máu loãng, rồi quấn khăn trùm đầu đen kiểu. Hắc môn, quanh đầu. Bên ngoài khôi giáp động lực thì mặc áo khoác của hạm trưởng. Chiến lợi phẩm đáng giá nhất của hắn chính là lấy được thuốc thử pheromone của Aaron trên lôi kiếm 4. Đúng như cách làm quen thuộc của hải tặc, cách phổ biến nhất mà hải tặc dùng để kiểm soát Omega là đổ pheromone alpha vào vòng cổ của Omega, tạo thành dấu hiệu giả, khiến Omega hoàn toàn không thể chạy thoát. Và bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp cho tầng lớp cao dâm loạn. Bên trong, hắc môn, cấp bậc nghiêm ngặt, việc dùng pheromone alpha để tạo dấu hiệu giả cho Omega, đương nhiên là của thủ lĩnh đội xung phong Aaron. Vì vậy trong mỗi đội cướp bóc đều sẽ có thuốc thử pheromone của thủ lĩnh. Một khi tiến vào trạng thái giết chóc, hắn liền cảm thấy mình không còn là một con người, mà càng giống một chó săn không cảm xúc, một con cá sấu khổng lồ ẩn nấp trong đầm lầy. Đại não chỉ còn lại những mệnh lệnh rõ ràng, thậm chí ngay cả ký ức cũng trở nên không còn rõ ràng như vậy. Hòa lẫn vào cảng hải tặc hỗn tạp, mũi lê của hắn nhạy bén gấp trăm lần con người, từ rất nhiều mùi hương hỗn loạn nhận ra hơi thở của con mồi. Và một đường theo hướng chính xác tiềm hành, có người đang thét chói tai, có người đang hỗn loạn chạy trốn. Hẳn là có hải tặc đã phát hiện ra cảnh tượng thảm khốc của lôi kiếm 4. Nhưng hắn không quan tâm, cũng không để ý, giờ phút này, ý niệm duy nhất có thể chi phối hành động của hắn. Chính là hôm nay, tại đây, phải bắt kẻ đã dám ti tiện đối xử với chủ nhân của hắn. Phải trả giá cái giá thảm trọng nhất đời này. Ngươi là ai? Mẹ nó, bảo tiêu, bảo tiêu. Khi Asacha trượt vào phòng ngủ của Aaron qua ống dẫn trong khoang, Aaron vẫn đang trên giường hòa giải với 7-8 Omega. Hắn theo mùi pheromone ghi nhớ trong lòng, chính xác nhận ra Aaron từ một đống thân thể đang thét chói tai chạy trốn. Sau đó đá bay súng năng lượng bên mép giường, nhấc thẳng Aaron Tia, NTA. Lên, mày mẹ nó, mày biết tao là ai không? Đờ mờ, tao là thủ lĩnh kế nhiệm của Hắc Môn, mày nghe rõ chưa? Đờ mờ, mày là sát thủ của tập đoàn nào? Dù thế nào thì mày cũng chết chắc rồi, mày mẹ nó chết chắc rồi. Asacha giống như một chó săn chỉ chính xác thi hành mệnh lệnh, không hề có bất kỳ phản ứng thừa thãi nào, hắn không rên một tiếng. Chỉ gắt gao kéo Aaron theo ống dẫn thoát nước trở về, rồi trở lại khoang cơ giáp của cảng, tìm lại cơ giáp hải tặc mà mình vừa phá giải. Mặc dù là cơ giáp hải tặc, nhưng vẫn là cơ giáp chiến đấu thế hệ 13 cướp về từ đế quốc. Hắn điều khiển không hề có bất kỳ trở ngại nào. Cảng hạm chủ sớm đã một mảnh hỗn loạn, tất cả tinh tặc đều há hốc mồm nhìn một người đàn ông mắt vàng cao lớn dùng súng năng lượng bắt cóc Aaron Tia. NTA. Ân không mặc quy, NLT, cho hề lộ ra hết. Lập tức kéo đi về phía cơ giáp của mình. Theo tiếng gầm giận dữ xé lòng của Aaron, tiếng súng tức khắc vang dội trong cảng. Cách chương